Cô vợ ảnh hậu, chương 47, cục diện đã được sắp đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vội về khách sạn, cũng không vội hỏi lịch trình tiếp theo, mà Lạc Uyển Linh không biết chuyện gì xảy ra trên máy bay của bọn họ, nói vòng vo một hồi, Lạc Uyển Linh bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống, nhìn Mạn Nhu với ánh mắt sâu xa, mấy năm không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy, em trai tôi không nhìn lầm người, chỉ có điều tôi nghe được một số tin đồn. Mạn Nhu quan sát thái độ của Lạc Uyển Linh. Người của nhà họ Lạc vẫn luôn rình rập chuyện kết hôn của nàng với Lạc Phong, ngày hôm nay cố ý nói nhiều như vậy, đơn giản là vì đã đọc được tin tức biết được nàng đã hoàn toàn trở mặt với Lạc Phong, vậy thì việc quay show lần này rất có thể cũng là chủ ý của Lạc Uyển Linh. So với Dương Vũ kiêu căng kia thì Lạc Uyển Linh có đầu óc và thủ đoạn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ truyền thông phát triển, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Mạn Nhu ám chỉ điều gì đó, thế nhưng Lạc Uyển Linh không tiếp lời của nàng, mà cười rất tự nhiên thoải mái, trong giọng điệu còn mang theo vẻ khinh thường, giống như nhà họ Lạc không có người con dâu như Mạn Nhu cũng không sao cả. Bây giờ, người trẻ tuổi chia tay rồi quay lại cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là những người ở trong giới giải trí hỗn loạn như chúng ta, Lạc Phong là người đàn ông tâm huyết với sự nghiệp, điều em ấy cần chính là một người phụ nữ có thể đứng phía sau hỗ trợ, san sẻ giúp cho em ấy, mối quan hệ giữa cô và nhà họ Mạn ầm ĩ như vậy, hai người chia tay cũng là chuyện tốt đối với Lạc Phong, nếu như cô thật sự yêu em ấy, không bằng chúc phúc cho em ấy với Vũ. Chị Hy ở bên cạnh nghe vậy thì nổi trận đùng đùng, đây là những lời mà con người nên nói sao? Sao lại có người có da mặt dày đến thế chứ? Rõ ràng Lạc Phong là người có lỗi trước vậy mà bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên Mạn Nhu, chẳng lẽ Mạn Nhu vẫn còn bám lấy Lạc Phong không buông tha sao? Sau khi Lạc Uyển Linh nhận được một cuộc gọi thì sắc mặt lập tức thay đổi, căn dặn cấp dưới dẫn Mạn Nhu đi đến phòng nghỉ trước sau đó dẫn theo hai trợ lý đi tới một lối ra khác ở sân bay. Nhìn có vẻ cô ta đang chuẩn bị đi đón người. Chuyến bay của Lạc Phong phải còn hơn nửa tiếng nữa mới hạ cánh, hơn nữa bọn họ sẽ ra lối cửa VIP, cô ta đi gặp ai vậy? Mạn Nhu chớp chớp mắt, ai mà biết, nụ cười của nàng ấm áp như gió xuân, hoàn toàn không hề để ý đến hai chị em nhà họ Lạc, cũng không quan tâm đến những lời uy hiếp lúc nãy của Lạc Uyển Linh, nhấc chân đi về phía phòng nghỉ. Còn Lạc Uyển Linh thì nhận được tin Tổng Giám đốc Phong của Giải trí Đại Thiên cũng đến đây công tác, đúng lúc cũng sắp tới thời gian hạ cánh, cô đương nhiên muốn đi gặp mặt cô một lần, giả sử có thể tạo được mối quan hệ với công ty Giải trí Đại Thiên, còn sợ Dương Vũ không nổi tiếng sao. Đến lúc đó, sẽ không cần để ý đến những nhân vật nhỏ như Mạn Nhu nữa. Nhưng người của cô ta chỉ có thể hỏi thăm được đại khái tin tức, đợi đến khi cô ta chạy đến lối ra VIP, Phong Miên đã ngồi vào xe đi đến khách sạn rồi, hơn nữa cô còn đang gọi video nói chuyện với cô vợ yêu của mình. Trên màn hình, cô mặc một chiếc váy màu xám tím thẳng tắp cao quý, đôi môi mỏng hơi mím lại, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng rất rõ ràng. Bây giờ đã là buổi chiều rồi, chắc là hôm nay em không có cảnh quay nào đâu nhỉ? Chắc là không, Mạn Nhu nhìn đồng hồ quan tâm hỏi cô. Còn chị thì sao, đi làm việc luôn à? Con ngươi Phong Miên dần trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay chắc chị sẽ về muộn, em không cần đợi chị, nghỉ ngơi sớm đi, nếu có thời gian chị sẽ qua đó thăm em. Mạn Nhu không nghĩ nhiều ý nghĩa trong câu nói này, nàng gật đầu, trước kia bọn họ quay lại đây thì nàng đã cúp điện thoại. Lạc Uyển Linh đã đi đón Lạc Phong và Dương Vũ, thế nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn không vui. Chỉ thiếu chút nữa là mình đã gặp được cô ấy rồi. Chị, rốt cuộc chị đang đợi ai vậy? Vũ ngồi máy bay lâu, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta trở về trước, còn người nào đó thì chị gọi điện thoại hẹn cô ta lần nữa, không được sao? Em thì biết cái gì? Đó chính là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, chị căn bản không thể điều tra ra số điện thoại của cô ta. Lạc Uyển Linh lắc đầu nhìn Dương Vũ, nếu không phải vì thấy cô ta đang mang thai, sao cô có thể tiếp nhận một người em dâu chỉ biết nhõng nhẽo như vậy chứ? Những lời lúc nãy chỉ là nói với Mạn Nhu, ở sâu trong lòng Lạc Uyển Linh vẫn cảm thấy Dương Vũ không bằng Mạn Nhu, nhưng chuyện đã đi đến bước này, coi như vì mặt mũi của nhà họ Lạc, cô không thể để cho Mạn Nhu tái xuất thành công. Dương Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Mạn Nhu, cơn tức ở trên đường vẫn chưa tiêu tan. Chị Uyển Linh, em rất nhớ chị, tối nay em có thể đi tới chỗ chị không? Trong lòng chị Hy cười lạnh, cô ta cho rằng bản thân thật sự là vợ của Lạc Phong rồi sao? Thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Lạc Uyển Linh ra vẻ hiểu ý, nắm ta cô ta. Đương nhiên là được, chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Mạn Nhu, phòng khách sạn đã được đặt cho các cô rồi, cô một phòng, hai người bọn họ một phòng, có vấn đề gì không? Giống như ngay từ đầu đã không có ý định để Dương Vũ ở bên ngoài. Nghe sự sắp xếp như vậy, Dương Vũ rất vui mừng. Chị Uyển Linh, chị đối xử với em thật tốt, em không quen ngủ trên giường khách sạn.